Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, trong tình huống này, cô ta không kìm được mà chủ động mở lời chế giễu Nguyễn Kiều. Đã lâu không gặp Nguyễn Tiểu Thư rồi. Không biết Nguyễn Tiểu Thư có phải sắp vào đoàn đóng phim không? Lần này là kịch bản của ai vậy? Đạo diễn Khổng, Nguyễn Kiều, thật khéo. Đạo diễn Khổng mà Liễu Ngưng Nhiên nhắc đến. Cô vẫn biết, nguyên nhân là khi cô lên Weibo tìm kiếm tên mình, cô phát hiện có một tài khoản marketing thích hóng hớt. Trước khi thân phận giả Thiên Kim của nguyên chủ bị phát hiện đã vẽ bánh cho người hâm mộ của Nguyễn Kiều. Nói rằng bộ phim tiếp theo của Nguyễn Kiều đã được định rồi. Chính là phim Tình Cảm Thanh Xuân do đạo diễn Khổng Anh Tông làm đạo diễn. Vốn dĩ là chuyện bịa đặt, lại đúng lúc Nguyễn Kiều gặp chuyện lớn. Chuyện này đương nhiên không có hồi kết. Người phụ nữ trước mắt này nhắc đến đạo diễn Khổng, 100% là cố ý. Tính khí nóng này của Nguyễn Kiều có chút không nhịn được. Cô lùi lại một bước, nghiêm túc quan sát kỹ khuôn mặt của đối phương. Sau đó nghiêm mặt nói, tôi có vào đoàn hay không thì không biết, nhưng cô có thể phải vào viện rồi. Một câu nói bất ngờ khiến Liễu Ngưng Nhiên không kịp phản ứng. Đúng lúc này cửa văn phòng lại mở ra. Kỷ Khinh Hoài từ bên trong đi ra thì nhìn thấy hai người đang nhìn nhau. Chiều cao thực của Liễu Ngưng Nhiên và Nguyễn Kiều không chênh lệch là bao, nhưng lúc này Liễu Ngưng Nhiên đi giày cao gót 10 phân. Còn Nguyễn Kiều chỉ đi giày đế bằng. Khi đứng đối diện nhau tạo nên một dáng vẻ Liễu Ngưng Nhiên ngạo mạn nhìn xuống Nguyễn Kiều. Nhưng sắc mặt của Liễu Ngưng Nhiên thực sự không được tốt lắm. Kỷ Khinh Hoài chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy trận đối đầu này là Nguyễn Kiều thắng. Anh ta không lộ vẻ gì gõ cửa, thu hút sự chú ý của hai người. Sau đó đi đến trước mặt Nguyễn Kiều, hỏi cô, sao lại đến đây? Anh thấy dạo này em sống khá thoải mái. Trước kia chỉ có thể mua hot search cho em. Bây giờ đến cả bên chính phủ cũng có thể tặng em hot search rồi. Bên chính phủ, trong miệng Kỷ Khinh Hoài chỉ chính là cảnh sát Yến Kinh. Mà lời này vừa thốt ra, biểu cảm của Liễu Ngưng Nhiên liền trở nên vô cùng kỳ lạ. Kỷ Khinh Hoài giả vờ không nhìn thấy, ngược lại còn hỏi cô ta, Liễu tiểu thư còn ở đây sao? Là xe vẫn chưa đến đón cô sao? Vừa khéo tôi phải ra ngoài cùng Nguyễn Kiều, hay là tiện đường đưa cô đi luôn? Liễu Ngưng Nhiên nghĩ đến câu vào viện năm vừa rồi của Nguyễn Kiều, hoàn toàn là đang nguyền rủa cô ta. Cô ta lập tức không kiêng nể gì trợn mắt. Thôi vậy, lỡ cô Nguyệt phát điên đâm vào xe người khác thì sao? Tôi không muốn vào viện đâu. Dù sao thì tôi có đoàn phim để vào, còn cô Nguyễn thì không. Cửa bệnh viện lúc nào cũng mở rộng chào đón cô Nguyễn. Nói xong liền hừ lạnh một tiếng, đi giày cao gót cộc cộc cộc rời đi. Trong tiếng bước chân vội vã kia như mang theo cả một ngọn lửa giận dữ. Mãi đến rất lâu sau, tiếng cộc cộc cộc mới biến mất. Kỷ Khinh Hoài im lặng nhìn Nguyễn Kiều. Cô vô tội chớp mắt với anh ta. Xòe ấy, không liên quan đến em. Là cô ta tự đến gây sự với em trước. Hỏi em phim của đạo diễn Khổng khi nào bấm máy. Là người quản lý của Nguyễn Kiều. Kỷ Khinh Hoài đương nhiên hiểu rõ năm chữ. Phim của đạo diễn Khổng. Này có ý nghĩa gì? Anh ta xoa xoa huyệt thái dương. Nghĩ thầm rằng những cuộc đấu đá ngầm trong giới giải trí này thực sự khiến anh ta phải hao tổn tâm trí. Hít một hơi thật sâu. Anh ta mới nói. Không cần để ý đến cô ta. Anh cũng không định ký hợp đồng với cô ta. Anh không ký à? Nguyễn Kiều hít một hơi. Thiệt quá thiệt. Em tưởng anh ký với cô ta nên mới không tiện nói nặng lời với cô ta. Để cô ta chiếm tiện nghi của em. Tức chết mất. Kỷ Khinh Hoài. Cô ta yêu cầu quá nhiều. Ra ngoài phải có 3 trợ lý. Tất cả hợp đồng đều là tôi 2 cô ta 8. Danh tiếng không ra sao nhưng yêu cầu thì cao. Nguyễn Kiều, còn không phải là thấy lúc này anh đang thiếu người sao? Kỷ Khinh Hoài không phản bác. phòng làm việc của anh ta mới thành lập. Những năm này tích lũy được mối quan hệ trong giới cũng không tệ lắm. Cho nên thực sự có không ít nghệ sĩ danh tiếng không cao và hợp đồng sắp hết hạn đến nhưng Kỳ Khinh Hoài cũng không phải ai cũng muốn. Như Liễu Ngưng Nhiên vừa rồi, Kỳ Khinh Hoài biết rõ từng tin đồn bát quái về cô ta. Trước khi làm diễn viên thì cô ta là một hot girl nhỏ. Sau đó chen chân vào một bữa tiệc từ thiện, thuận lợi quyến rũ được một ông chủ. Bây giờ phần lớn tài nguyên của cô ta đều là do ông chủ kia cho. Nhưng nghe nói gần đây bà vợ của ông chủ kia dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Đã đi tìm Liễu Ngưng Nhiên. Vợ cả và Tiểu Tam đánh nhau một trận. Mũi của Liễu Ngưng Nhiên suýt chút nữa bị tát sập. Với một nghệ sĩ có nhiều vết nhơ như vậy, Kỳ Khinh Hoài không thể nào muốn được. Kỳ Khinh Hoài không định lãng phí thời gian vào Liễu Ngưng Nhiên. Anh ta liếc nhìn Nguyễn Kiều, nghĩ đến tin tức mấy ngày trước. Anh ta cau mày, gần đây em lại làm việc tốt giúp người rồi à, cũng không hẳn. Chỉ có thể nói là lấy tiền làm việc thôi. Nguyễn Kiều nhún vai, chuyện Thịnh Hàng lần trước tìm em ấy. Anh nói xem, làm diễn viên có sướng bằng làm thầy cúng không? Anh xem này, nhà cửa xe cộ không phải đều có đủ rồi sao? Kỳ Khinh Hoài giật giật khóe mắt, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng lời nói của Nguyễn Kiều cũng không có gì sai. Anh ta đang định trêu chọc vài câu thì cửa lớn đột nhiên mở ra. Nhân viên trong phòng làm việc hấp tấp chạy vào, vẻ mặt kinh ngạc, chết tiệt, sếp ơi, anh đoán xem tôi nhìn thấy gì này. Kỳ Khinh Hoài, nhân viên, vừa nãy tôi xuống lấy cà phê. Thế mà lại nhìn thấy xe của Liễu Ngưng Nhiên đâm vào một chiếc Mercedes. Liễu Ngưng Nhiên xuống xe đòi nói lý. Kết quả bị người phụ nữ trên xe Mercedes túm tóc ấn vào nắp capo đánh. Cách chương.